Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Tần, chương là Đồ Yêu Tổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hậu Nghệ đã giết đi cái bản tôn của Yêu Tổ. Tuy nhiên thì sau khi Lục Nhĩ Mi Hầu đầu nhập vào Tần Quân thì đã báo cho hắn biết đấy là Yêu Tổ vẫn có một cái phân thân đặc biệt. Khi mà bản tôn chết đi thì phân thân này cũng không chết. Sau đó thì Tần Quân đã quyết định là cho cái tòa thành gọi là U Vương Thành lúc trước mà hắn đã đổi tên thành Nhan Vương Thành là bởi vì hắn rất đẹp trai, điều khiển tòa thành này chạy thẳng đến Yêu Khư để có thể tiếp tục chém giết Yêu Tổ và lại nhận được một cái phần thưởng, đấy là triệu hoán thần ma khi mà bước vào lãnh địa của Yêu Khư. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tần Quân nhìn đằng trước mà thầm nhủ, hệ thống tiếp tục triệu hoán thần ma đi. Tiến vào Yêu Khư là lại hoàn thành một nhiệm vụ, sướng thật. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân lúc này trong đầu oán trách hệ thống, ngươi đã thả chạy Nhiên Đăng thì ngươi phải đền lại cho trẫm một lần, ít nhất phải là thần ma thật là trâu chó nhưng mà trẫm có thể khống chế được chứ. Sau khi Nhiên Đăng đạo nhân ra ngoài thì chắc chắn sẽ đập phá đến long trời lở đất. Tần Quân còn mong chờ là bao giờ thì Nhiên Đăng sẽ nổi lên đây. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Bạch Cốt Tinh đến từ truyền thuyết Tây Du Ký, có triệu hoán lại không? Bạch Cốt Tinh tuy rằng mạnh hơn được Sơn Thần Thổ Địa hay Sao Chổi nhưng thực lực cũng thường thôi. Trong Tây Du Ký thì Bạch Cốt Tinh chỉ có vai trò để ly gián giữa Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng, chứ nếu thực sự đánh nhau thì chả có cửa nào với Tôn Ngộ Không. Tần Quân liền cắn răng thầm nghĩ, triệu hoán loại đi. Tuy rằng bỏ qua làm một nữ yêu, làm trong lòng hắn cũng đau, nhưng hắn lại càng muốn cường giả hơn. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Trương Tam Phong đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại hay không? Trương Tam Phong. Khóe môi Tần Quân co giật theo bản năng muốn tuyển chọn triệu hoán lại, nhưng hệ thống liền nhắc nhở hắn. Trương Tam Phong này chính là Chân Võ Đại Đế chuyển thế đầu thai, ký chủ hãy thận trọng. Chân Võ Đại Đế? Tần Quân dùng mình với biểu tình kích động. Trương Tam Phong chính là người sáng lập ra võ đang, là có sáng tạo ra võ thuật là về thái cực quyền. Nếu đặt ở giới thần ma tu tiên thì tuyệt đối chỉ là dạng phàm nhân. Thế nhưng Chân Võ Đại Đế thì khác nha, đó là một vị chân thần. Chân Võ Đại Đế còn được gọi là Chân Võ Đãng Ma Đại Đế, vị thần phương Bắc trong truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ, chính là Ngọc Kinh Tôn Thần trong đạo giáo, có vô số điển tịch ca tụng về Chân Võ Đại Đế, ở trong nhân gian, nhận khói lửa nhân gian và ưu đãi của dân chúng. Chân Võ Đại Đế còn là thuộc hạ quan trọng của Câu Trần Đại Đế, một trong tứ ngự thiên đế, là một tồn tại cực kỳ ghê gớm. Cái gọi là tứ ngự thiên đế tức là Ngọc Hoàng Đại Đế, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, Câu Trần Đại Đế và Hậu Thổ Nương Nương. Ở trong đạo giáo thì địa vị của tứ ngự thiên đế chỉ đứng sau có Tam Thanh mà thôi. Tần Quân cố nén hưng phấn mà thầm thúc giục, vậy thì triệu hoán trả lại cứ kiếp trước. Đám người Dương Tiễn Bạch Trạch đang lo nhìn đằng trước, không thấy biểu tình kỳ quái dị của Tần Quân đang thay đổi. Hệ thống liền giới thiệu. Chân Võ Đại Đế có rất nhiều truyền thuyết. Về truyền thuyết dân gian thì Trương Tam Phong đã từng mơ thấy Chân Võ Đại Đế truyền dạy võ nghệ, cho nên hệ thống lựa chọn sử dụng truyền thuyết này. Ai kêu ký chủ thường oán trách là triệu hoán ra nhân tộc cường giả quá ít. Tần Quân đã hiểu liền dục hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận là Chân Võ Đại Đế, tu vi là Đại La Kim Tiên Cảnh viên mãn, công pháp là Chân Võ Đãng Ma Công, pháp bảo là Huyền Quy Thẫn và Võ Xà Kiếm, thần thông là Ngự Thiên Thần Kiếm Chân Võ Đãng Ma, mức độ trung thành 85/100. Đại La Kim Tiên Cảnh viên mãn. Tần Quân hài lòng mà cười, nếu như Trương Tam Phong được phục hồi thần ma đỉnh cao thì chắc chắn càng thêm châu bò, Chân Võ Đại Đế là khá bảnh cỡ nào thì muôn vàn ngôn ngữ cũng không thể kể xiết được. Tâm tình của Tần Quân lúc này hết sức vui vẻ. Bây giờ hắn có hai lần cơ hội thần ma đỉnh cao, nên cho ai dùng đây? Mức độ trung thành của Bạch Trạch thì La và La Sĩ Tín còn chưa đến cực hạn, Tần Quân không dám phục dụng. Vì có vết xe đổ của Hậu Nghệ cho nên hắn càng không thể để cho khoa phụ được. Lỡ như hai tên đại vu cứng đầu này bỏ chạy với nhau thì sao? Lỡ như hắn triệu hoán ra tổ vu, hắn chỉ chạy ra hô lên một tiếng là hai thằng ngốc này chắc chắn sẽ đến đầu nhập. Tần Quân càng phải suy xét kỹ càng. Ai, đúng là buồn phiền trong hạnh phúc. Cơ hội thần ma đỉnh cao nó quý giá biết là bao nhiêu, không thua gì một cơ hội triệu hoán thần ma chỉ định. Nếu như cho bộ hạ cũ thì lỗ to. Tần Quân càng nghĩ càng đau đầu nhức óc. Cùng lúc đó thì tin tức Nhan Vương Thành xuất hiện đã chuyển tới tai của Yêu Tổ. Yêu Tổ trợn mắt tưởng mình nghe lầm. Cái gì? Một tòa thành lớn màu đồng cổ đang bay tới nơi này. Yêu Tổ lập tức liên tưởng đến U Vương Thành. Nghe nói sau khi yêu hoàng U Vương rời đi, thì U Vương Thành liền chui xuống lòng đất, không ngờ nó lại chạy đến yêu khư. Mắt của yêu tổ lóe lên một tia thèm muốn, đại chiến hai ngày trước đã khiến hắn tổn thất nặng nề, nhưng nếu lần này cướp được U Vương Thành có lẽ sẽ giúp thực lực của gã tăng mạnh, dù sao thì nó cũng là thần mộ. Yêu tổ liền hưng phấn nói, triệu tập tất cả các yêu vương, chuẩn bị chặn tòa thành lớn nó lại. Yêu tổ không biết rằng mình làm vậy là đang tự tìm đường chết. Tiểu yêu truyền tin vội vàng lên tiếng rồi đi ngay, tuân lệnh. Lúc này trên Nhan Vương Thành, Hậu Nghệ xoay xoay Dạ Nhật Thần Cung, những người khác thì ngồi trên nóc của các lâu vũ để tu luyện. Từ vị trí của bọn họ có thể trông thấy đường chân trời và tùy thời ứng đối với biến cố xảy ra. Tần Quân thì đang tu luyện Đại Chu Thiên Trưởng, phải công nhận là khống chế U Vương Thành rất nhẹ nhàng, chỉ khẽ động một cái ý niệm thôi là khỏe cả rồi. Cờ Vĩnh Sinh lúc này chua xót nói, quái vật, ai, U Vương Thành bị ngươi chiếm được, thực lực của Thiên Đình Đại Tần lại tăng vọt, tu vi của ngươi nhờ vào cơ duyên cũng nhanh chóng đột phá, Đại Chu Thiên Trưởng thì tiến bộ thần tốc, phải nói ta hơi bị ghen tị với ngươi. Tần Quân hưởng thụ mà nghe thấy nhưng lại giả mờ sa mưa để an ủi, chờ sau này chấm sẽ báo thù cho ngươi. Cơ Vĩnh Sinh tràn đầy tự tin như đang nói về chính mình. Theo xu thế phát triển của ngươi thì sớm muộn gì thần tiên cũng bị ngươi dẫm đạp dưới chân. Cơ Vĩnh Sinh bây giờ cũng lời thắc mắc là tại sao Tần Quân có thể hấp dẫn tới rất nhiều cường giả như vậy, tóm lại có thể mạnh lên là được. Cơ Vĩnh Sinh thấy rõ các thần ma rất thật lòng nghe theo mệnh lệnh của hắn chứ không phải chỉ ứng đối cho có. Tần Quân liền trêu chọc, chấm thực sự nghi ngờ ngươi, chắc không phải là kiếp trước của chấm đấy chứ. Thật ra hắn muốn hỏi từ lâu rồi, Tần Quân nghi ngờ Cơ Vĩnh Sinh là kiếp trước của hồn phách lúc thân thể này sinh ra. Cơ Vĩnh Sinh không trả lời làm Tần Quân cũng hết cả hứng thú. Cứ giấu giếm đi, chiến thần thánh đình cái con khỉ gì, chả có rộng lòng gì cả. Tần Quân đang thầm châm chọc bỗng giọng nói của Bạch Trạch truyền vào. Bệ hạ, đằng trước là cung điện của yêu tổ. Tần Quân lập tức lắc người chạy đến bên cạnh Bạch Trạch, đưa mắt nhìn về mây đen nặng nề, yêu khí ngút trời khiến người ta hoảng sợ. Cả đám tụ tập lại bao gồm cả Lục Nhĩ Mi Hầu, binh sĩ vệ đế quân thì không có đất dụng võ, chỉ lo trấn thủ các hướng của Nhan Vương Thành. Dương Tiễn liền chủ động xin đi, để ta đi tiên phong cho, bệ hạ. Tần Quân trợn trắng mắt, người và yêu tổ cách biệt lớn như vậy mà vẫn chưa chừa cái tật háo thắng. Hậu Nghệ cười nói, để ta đi, một tên là đủ. Bá đạo, trong lòng mọi người cảm thán, Lục Nhĩ Mi Hầu thì phức tạp nhìn Hậu Nghệ, Dương Tiễn thì khó chịu bĩu môi, thầm thề phải vượt qua Hậu Nghệ. Tần Quân nhìn biểu tình của Dương Tiễn cảm thấy rất buồn cười, hắn thầm nghĩ, liệu có nên giúp Dương Tiễn một phen hay không? Ở trong Nhan Vương Thành có chứa vô số báu vật, có lẽ sẽ giúp Dương Tiễn để thăng. Nói thật thì trong các tướng của Tần Quân, hắn yêu ái Hồng Hải Nhi, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá và Viên Hồng Nhất, bởi vì không có bọn họ thì sẽ không có Tần Quân của ngày hôm nay. Những người cùng sống cùng chết sẽ luôn được hắn ghi nhớ trong lòng, và trong tim hắn cũng có những thần ma khác, nhưng mà hắn dành tình cảm cho mấy người Dương Tiễn này nhiều nhất. Tần Quân liền xua tay cười nói, được rồi, đừng giành nữa, các ngươi đều không cần phải ra tay. Cả đám nhìn Tần Quân thấy hắn mỉm cười bí hiểm, giây lát sau thì tiếng gầm gừ vang lên làm cả đám biến sắc mặt, hư không lang ma. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì con đường sau lưng bị một vật khổng lồ đụng nát, gió to mang theo cả đá vụn tan phá tòa thành. Tập thể quay đầu nhìn lại, hai con hư không lang ma cao cả trăm trượng lơ lửng trên bầu trời, hơi thở thô bạo khiến người ta sợ hãi, thân hình giống như ma thần càng khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Hai con hư không lang ma nhanh chóng biến lớn, khóe môi của Tần Quân nhếch lên, hắn chỉ cần động ý niệm một cái là khống chế hư không lang ma xuất hiện. Hai con hư không lang ma đã đủ để đối phó với phân thân của yêu tổ rồi. Hai hư không lang ma này thì tương đương với hai cường giả đại la chí tiên cảnh sơ kỳ. Lục Nhĩ Mi Hầu run lên bần bật, quái vật. Cảm giác sợ hãi như ác mộng hai ngày trước lại như thủy triều dâng lên trong lòng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Tần Quân nhắc nhở, các ngươi đừng lộ mặt, kiềm chế hơi thở lại. Lần này thảo phạt yêu tổ, chúng ta không thể bại lộ thân phận. Diệt đi phân thân của yêu tổ rồi thì Tần Quân định thu phục luôn cả yêu khư, sau đó sáng lập ra Nhan Vương Điện, rồi rộng rãi thu hoạch môn đồ để có thể hoành cứ một phương. Đám người nghe lời lập tức ẩn giấu hơi thở. Cùng lúc đó thì cung điện của yêu tổ đã xuất hiện ở cuối chân trời. Nơi đồng không mông quạnh, dãy núi vòng quanh, trời đất tối tăm, cung điện như cái lâu đài quỷ to lớn mà âm trầm. Tần Quân cao giọng quát, diệt hết yêu thú trước mặt cho chậm, đặc biệt là yêu tổ. Tần Quân có thể truyền khuôn mặt của yêu tổ cho hư không lang ma, thấy qua con đường tinh thần, cho nên không lo là hư không lang ma sơ sẩy để cho yêu tổ chạy thoát. Tần Quân vừa dứt lời thì hai hư không lang ma cao vạn trượng đã vọt ra, gió to vần vũ thổi cho vạt áo đám người Tần Quân bay phần phật, nhiều lâu vũ còn phải rung lên. Cũng may là Nhan Vương Thành có thể tự tái tạo và khôi phục lại. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn bóng lưng của hai hư không lang ma mà nuốt nước miếng, thầm mừng cho quyết định của mình. May mắn là nó trước tiên đã đầu bái vào Tần Quân, nếu không thì hôm nay chết chắc. Ở bên kia thì yêu tổ dẫn theo mười mấy con yêu vương thái ất cảnh lơ lửng trên bầu trời thành bảo của cung điện. Yêu binh thì nhiều vô số kẻ tản ra trên cao, dưới đất cũng đen kịt là yêu. Nhìn sơ sơ ít nhất có mấy trăm vạn yêu binh, mỗi con đều nanh tranh hung ác khiến người ta sợ hãi. Yêu tổ nhau mắt lại nhìn hai con hư không lang ma bay tới mà tìm rớt cái bịch. Tại sao lại có hai con? Yêu tổ không kịp nghĩ nhiều vội thúc giục yêu lực, vỗ ra hai vỗ. Hai hư không lang ma cũng giơ nắm đấm đánh tới, thân hình to cao vạn trượng, che kín cả bầu trời. Còn chưa đáp xuống đã tạo ra áp lực gió cắt nát cả nền đất. Vô số yêu thú hét thảm và bị nghiền thành thịt nát. Yêu tổ liền hoảng hốt, hai bàn tay đen vỗ ra trên cao va chạm vào nắm tay của hư không lang ma. Sau đó thì bàn tay to đen bị đánh tan. Yêu tổ nhìn vào mà ra đầu tê dại. Hai con hư không lang ma gào giống, hống. Nắm đấm to như một ngọn núi mang theo lực lượng bá đạo không gì sánh kịp đập xuống. Yêu tổ kinh hoàng không dám đón đỡ, phải nhanh chóng né ra. Thiên địa vang lên tiếng nổ điếc tai, che giấu mọi tiếng động. Tần Quân cảm thấy ù đặc cả tai. Nắm đấm của hai hư không lang ma đập xuống cung điện của yêu tổ, đánh nát cả cung điện. Nền đất trong vòng ngàn dặm đều nứt toác và sụp đổ. Đá bọc theo mép rìa bay lên cao cả vạn trượng như thác nước trên trời, vô cùng rung động lòng người. Lực phá hoại khủng bố càn quét ra bốn phương tám hướng, gió thổi cho Nhan Vương Thành cũng phải lắc lư. Tần Quân thầm cảm thán hư không lang ma này hành động quá cuồng bạo, thực sự là một đại sát khí của chiến trường. Mặt đất giống như bị một cái máy ủi khổng lồ nghiền nát. Đất đá các loại bị lật lên, dọc đường những hòn núi cũng tan vỡ ra thành mảnh nhỏ, những khu rừng cũng bị đánh bay hết cả cây cối lên cao. Vô số sinh linh trong yêu khư đều cảm nhận được chấn động này. Yêu thú trong yêu khư kinh hoàng thảo luận, có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như truyền đến từ cung điện của yêu tổ, không lẽ có đại địch xâm nhập hay sao? Thật hay không? Ai mà to gan đến vậy? Chật chật, yêu tổ cũng kém thật. Đoạn thời gian trước thì bị Tần Thánh Đế và Như Lai cùng kiếm chủ đạp lên để khoe khoang uy phong. Người nói cái kiểu gì vậy? Muốn chết hay sao mà lại dám chế nhạo yêu tổ? Hết cách thôi, đoạn thời gian gần đây toàn là tin tức yêu tổ thua thảm. Có tin đồn là yêu khư đã đi đến đường cùng. Bạch Trạch lúc này cảm thán quá mạnh. Giờ này đứng chung trận doanh với hư không lang ma mới khiến bọn họ cảm thấy thích thú. Có một tay đấm miễn phí như vậy thì dư sức hoành hành bát vương. Và môi Tần Quân nhếch lên mỉm cười nói, đây sẽ là trận đầu tiên của Nhan Vương Điện chúng ta. Hư không lang ma cuồng bạo trực tiếp lao vào yêu tổ quần đạp. Nó đạp một cước là đất đai rung lên bần bật. Hai nắm tay to lớn khủng bố thì xé rách cả không khí đấm cho yêu tổ ngây cả người. Dù thân thể vô cùng khổng lồ mà tốc độ của nắm đấm lại nhanh kinh khủng tởm. Không gian bị xé rách thành những cái khe đen kịt. Yêu tổ không kịp phản ứng chỉ có thể theo bản năng giơ tay che mặt. Yêu tổ bị một hư không lang ma đánh bay, dọc đường còn đụng nát các ngọn núi, chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời như một vì lưu tinh. Một con hư không lang ma vọt lên đuổi theo như tia chớp. Hư không lang ma thứ hai thì đi săn giết yêu thú. Hai bàn tay của nó vung lên như đập ruồi, đập nát đám yêu thú trên bầu trời. Mỗi một bước giống như đạp xuống con kiến. Hư không lang ma cũng dẫm chết cả trăm ngàn yêu thú, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ và tàn nhẫn. Cùng lúc đó thì một bóng người từ hướng nam bay tới là Ngưu Ma Vương, cưỡi con bích thủy kim tình thú, bốn vó mang theo yêu phong với khí thế kinh người. Bích thủy kim tình thú hình dạng giống như kỳ lân, miệng rồng đầu sư tử, vảy cá đuôi trâu vuốt cọp sừng hiêu, toàn thân đỏ thẫm, phụ trợ Ngưu Ma Vương vốn đã bá khí thì đúng là xứng đôi. Cách thật xa Ngưu Ma Vương đã thấy Nhan Vương Thành và hư không lang ma đang tàn phá yêu khư. Đây là... Hơi thở của hư không lang ma làm cho Ngưu Ma Vương hoảng sợ thầm mắng. Bốn kiếp, đây là quái vật gì vậy? Ngưu Ma Vương đặc biệt đến đầu nhập vào Tần Quân, gã đoán là hắn sẽ đến yêu khư, không ngờ đúng thật. Ngưu Ma Vương là cứng cả da đầu bay về hướng Nhan Vương Thành. Trong vô hình gã cảm giác được là Tần Quân đang ở trong Nhan Vương Thành. Cái loạn giặc cảm giác này rất khó mà nói rõ, nhưng nó cực kỳ mãnh liệt. Tần Quân nhìn yêu tổ bị truy sát và hư không lang ma cuồng bá thô bạo đuổi theo phía xa mà trong lòng tràn đầy cảm thán. Mấy tháng trước Tần Quân cho rằng yêu tổ là kẻ thù mạnh nhất của hắn, nhưng bây giờ thì gã còn không lọt nổi vào trong tầm mắt. Hậu Nghệ liền mở miệng, về hạ, để ta ra tay đi, tránh không hắn lại trốn thoát mất. Sức chiến đấu của hư không lang ma rất khủng, nhưng nó không có linh trí. Nếu như yêu tổ dở trò mà chuồn êm thì để lại tai họa vô cùng. Tần Quân cũng gật đầu đồng ý, xấu xa một chút nhưng mà tốt, đừng có làm người quá ngây thơ. Khóe môi của Hậu Nghệ cong lên, lấy xạ nhật thần cung ra bắn một tên về phía chân trời. Từ Nhan Vương Điện nhìn phía chân trời thì người thường còn không thấy bóng dáng của yêu tổ, nhưng mà hậu nghệ đã là tồn tại siêu nhiên ở đại la chí tiên cảnh viên mãn, đã bắn một tên không hề do dự, lửa cháy hừng hực biến thành mũi tên xẹt đi như sao băng, kéo theo lúc gió làm hư không lang ma cũng là bay tung tóe bộ lông. Yêu tổ đang đánh nhau với hư không lang ma nghe tiếng xé gió theo bản năng nghiêng đầu nhìn, mũi tên lửa to của hậu nghệ bắn tới đã bao bọc cả yêu tổ, khiến cả gã không kịp hét thảm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của yêu tổ, đạt được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần truyền thừa kỹ năng. Tần quân sướng muốn chết, lại có được một cơ hội chỉ định triệu hoán, cũng có nghĩa là yêu tổ đã hoàn toàn hồn phi phách tán biến mất khỏi cõi đời. Lục Nhĩ Mi Hầu liền ngó chân chân, mũi tên thật là bá đạo. Nhìn hậu nghệ bắn tên ở khoảng cách gần mà Lục Nhĩ Mi Hầu không thể nhìn rõ được động tác kỹ xảo. Giết chết yêu tổ xong, Tần quân cũng không kêu hư không lang ma rút lui mà tiếp tục đổ sát bộ hạ của gã. Tần quân tạm thời không định dùng cơ hội chỉ định triệu hoán, chờ khi hắn đột phá kim tiên cảnh rồi, chỉ định cường giả đại la chí tiên mới sướng chứ. Phương Tây vang lên tiếng hò hét rung trời, giết. Tần quân híp mắt lại cười nói, quân đoàn mới của trẫm đã đến. Đưa mắt nhìn qua chỉ thấy chân trời phía Tây yêu khí ngút trời, yêu binh đông nghìn nghịt. Hai ngày trước, Tần quân sử dụng cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, đã triệu hoán được quân đoàn yêu binh, tên là Anh Chiêu Yêu Quân. Anh Chiêu Yêu Quân này đến từ truyền thuyết thần thoại, số lượng thành viên 100 vạn, tu vi hóa hư cảnh ngũ trọng đến tiên tiên cảnh ngũ trọng, thuộc tính đặc biệt là Anh Chiêu Chi Hồn. Đây chính là bảng liệt kê thuộc tính của Anh Chiêu Yêu Quân. Anh Chiêu là một trong các thần thú thời thượng cổ, là một trong các yêu thánh trong thần thoại Hồng Hoang, có địa vị ngang bằng với Bạch Trạch. 100 vạn yêu binh tuy hóa hư cảnh chiếm phần đa, nhưng số lượng như thế là nhiều kinh khủng. Bạch Trạch cực kỳ rung động, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đó là thời kỳ Hồng Hoang thì yêu tộc khống chế thiên địa, thống nhất yêu tộc, số lượng yêu binh phải tính bằng đơn vị ức. Cùng là yêu thánh thì Bạch Trạch và Anh Chiêu chả xa lạ gì nhau, rất quen thuộc với quân đoàn của nhau, cho nên nàng liếc mắt liền nhận ra ngay. 100 vạn yêu thú của Anh Chiêu Yêu Quân cưỡi mây bay tới, dọc đường còn oanh sát những yêu thú là chướng ngại vật. Giết! Anh Chiêu Yêu Quân như một dòng thác lũ với thế tới không thể đỡ. Tinh thần của Tần quân khống chế hai con hư không lang ma, không cho chúng làm tổn thương tới Anh Chiêu Yêu Quân. Đừng nhìn Anh Chiêu Yêu Quân đông như vậy nhưng không đủ cho hư không lang ma tàn sát đâu. Đại la chí tiên cảnh đặt trong thần thoại Hồng Hoang cũng là cường giả số 1 rồi. Anh Chiêu Yêu Quân một đường tung hoành nhanh chóng tràn vào Nhan Vương Thành, dẫn đầu là một đại yêu có mặt người mình ngựa, vóc dáng khôi ngô, uy phong lẫm lẫm, tu vi là thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ. Gã tới trước mặt Tần quân trầm giọng nói, thuộc vạ Anh Phong dẫn dắt Anh Chiêu Yêu Quân đặc biệt đến đầu bái và thánh đế bệ hạ. Anh Phong, không lẽ có dính líu gì đến Anh Chiêu sao? Tần quân thầm tò mò nhưng bên ngoài lại cười nói, hoan nghênh các ngươi, ngày sau các ngươi hãy đi theo Bạch Trạch đi. Bạch Trạch, Anh Phong không có ký ức của kiếp trước cho nên không nhận biết Bạch Trạch, nhưng nàng thì lại nhận ra gã. Bạch Trạch mỉm cười nói, bày ra dáng vẻ cao thâm nhiều mưu, nhiều kế. Ngày sau ta sẽ dẫn dắt ngươi. Anh Phong nghi ngờ nhìn Bạch Trạch nhưng thần thức quét qua bỗng chốc biểu tình trở nên nghiêm nghị. Yêu tộc vốn là mạnh ăn thịt yếu, cường giả làm vua. Anh Phong không nhìn thấu tu vi của Bạch Trạch, tức là nàng mạnh hơn gã nhiều, cho nên gã không dám phàn nàn gì. 100 vạn yêu binh đáp xuống Nhan Vương Thành, hưng phấn nhìn cuộc chiến đằng trước. Hai hư không lăng ma có biểu hiện rất cuồng bạo và châu bò khiến chúng nó phải kính sợ. Còn bên kia, Ngưu Ma Vương cưỡi bích thủy kim tỉnh thú cũng đến Nhan Vương Thành. Các yêu binh vội vàng trận địa đón sẵn quân địch, còn tưởng là kẻ thù vì hơi thở của Ngưu Ma Vương cũng rất kinh người. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn nhau mắt lại quát, là ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu rút cây gậy sắt ra định ghẻ chết Ngưu Ma Vương. Tần quân vội nói, Ngưu Ma Vương, rốt cuộc ngươi cũng nghĩ thông rồi sao? Ngưu Ma Vương cười khổ vì liên tiếp nhận nhiệm vụ thất bại khiến yêu hoàng rất bất mãn. Vừa lúc hệ thống lại cưỡng ép thay đổi tâm lý của gã, vì vậy ma xui quỷ khiến thế nào lặng lẽ chạy đến đầu nhập vào Tần quân. Ngưu Ma Vương quỳ xuống một gối, tay chắp vào, trầm giọng quát, hy vọng bệ hạ bỏ qua hiểm khích lúc trước, lão Ngưu nguyện vượt đửa qua sông vì bệ hạ. Đám người dương tiễn quay sang nhìn nhau, vì sao tên này lại đột nhiên cúi đầu trước bệ hạ vậy? Hệ thống bỗng vang lên gợi ý, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của Bình Thiên Yêu Tôn. Hàng phục được Bình Thiên Yêu Tôn thì đạt được 2 lần cơ hội triệu hoán thần ma, 1 lần cơ hội phó bản thần ma, 1 lần rút thăm trúng thưởng. Tần quân lại sướng như chơi thuốc. Có đến 2 lần cơ hội triệu hoán thần ma, không uổng là đại yêu thời kỳ đầu đã từng mang lại bóng ma cho Nam Vực. Ngưu Ma Vương bây giờ tuy rằng tu vi tăng đến thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ nhưng còn không chen được vào là tia 2 trong đám thuộc hạ của Tần quân. Tần quân cũng không thể cho Ngưu Ma Vương cơ hội thần ma đỉnh cao được, vì sẽ khiến đám thần ma khác chạnh lòng. Hắn liền xua tay cười nói, ông Hài Nhi, Thiết Phiến công chúa và Như Ý Chân Tiên đã tham gia thiên đỉnh Đại Tần, cho nên ngươi không cần quá lo. Cũng chi nhi tử của ngươi, ông Hài Nhi đã nhiều lần cứu trẫm, trước kia ngươi phạm lỗi trẫm cũng bỏ qua hết. Dương Tiễn và Lục Nhĩ Mi Hầu mấp máy môi, cuối cùng lại không nói gì. Và cứ thế thì Ngưu Ma Vương đã tham gia vào trận doanh của Tần Quân, giờ chỉ còn thiếu Chân Võ Đại Đế mò tới nữa thôi. Tần Quân nhìn hai con hư không lang ma đang tàn phá chiến trường, thầm hạ lệnh, hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Nhưng thần ma được Tần Quân triệu hoán bây giờ sẽ là thành viên tương lai của Nhan Vương Điện. Chỉ có Tần tổ hợp thành Nhan Vương Điện thì không đủ. Tần Quân cần phải để cho Nhan Vương Điện tạm thời đặt trên bậc cao hơn của thiên đỉnh Đại Tần. Đợi sau này thiên đỉnh Đại Tần lớn lên rồi mới tuyên bố với thiên hạ là Nhan Vương Điện thuộc về thiên đỉnh Đại Tần. Lúc đó sẽ chắc chắn là đảo điên thế giới quan của vô số sinh linh. À, chỉ tưởng tượng thôi thì đã thấy sướng rồi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Dương Thiên Hữu đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại hay không? Dương Thiên Hữu, Tần Quân mờ mịt suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, đó chẳng phải là phụ thân của phàm nhân Dương Tiễn đó sao? Truyền thuyết thì mẫu thân của Dương Tiễn Tam Thanh Thánh Mẫu là muội muội của Ngọc Đế, lén tằng tịu với tên phàm nhân có tên là Dương Thiên Hữu mới đẻ ra Dương Tiễn. Ngọc Đế tức giận, giết chết Dương Thiên Hữu, trấn áp mẫu thân của Dương Tiễn dưới núi. Sau này mới có truyền thuyết Dương Nhị Lang phá núi để cứu mẹ. Truyền thuyết Bảo Liên Đăng diễn biến từ chuyện này mà ra. Nhưng ở trong Bảo Liên Đăng thì người phá núi cứu mẹ không phải là Dương Tiễn mà là Lưu Trầm Hương. Dương Tiễn lúc đó lại biến thành nhân vật phản diện. Tần Quân dứt khoát lựa chọn, triệu hoán lại đi. Đùa sao? Dương Tiễn chỉ là phàm phu tục tử, triệu hoán hắn ra làm gì? Huống chi, Dương Tiễn đã sống không có cảm giác gì với phụ thân ruột. Triệu hoán ra có lẽ còn trở thành điểm yếu cho gã, Tần Quân cũng không ngốc đến vậy. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Dương Nhâm đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, có triệu hoán lại không? Tần Quân nheo mắt lại, thực lực của Dương Nhâm không tệ, là đệ tử của Thanh Hư, Đạo Đức Chân Quân, là đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cường giả đứng hàng thứ ba trong Chu Doanh, trong Phong Thần Diễn Nghĩa, chỉ xếp sau Dương Tiễn và Na Cha, Ôn Thần Lữ Nhạc cũng đã chết trong tay của Dương Nhâm. Kết cục của Dương Nhâm là bị Viên Hồng đánh chết. Minh Hữu và kẻ thù đều làm việc dưới tay Tần Quân, vậy thì có nên triệu hoán gã hay không? Cơ hội tuyển chọn lần cuối, nếu triệu hoán ra một con gà con thì lỗ, mà nếu triệu hoán ra mạnh như Nhân Đăng đạo nhân thì rắc rối. Tần Quân liền hạ lệnh, triệu hoán, trả lại ký ức kiếp trước. Dương Nhâm làm người độc ác, có pháp bảo rất mạnh, thích hợp với Nhan Vương Điện mới được thành lập. Tần Quân hạ lệnh, đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Dương Nhâm đi. Hy vọng Dương Nhâm sẽ mang theo pháp bảo của gã. Dương Nhâm đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận là đệ tử của Xiển Giáo, tu vi là Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Trung Kỳ, công pháp là Thanh Chân Đại Pháp, pháp bảo là Phi Điện Thương, Thần Hỏa Phiến, Vân Hà Thú, thần thông là Thần Minh Chi Nhãn, mức độ trung thành 90/100. Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Trung Kỳ, vậy là bằng Na Cha. Tần Quân hài lòng mà cười, hắn xem trọng là sự tàn nhẫn của Dương Nhâm. Trong đại chiến hắn không hề nương tay, dựa vào pháp bảo và thần nhãn có thể đại sát tứ phương. Thật, liên tục triệu hoán đến hai vị họ Dương, hôm nay chẳng lẽ là ngày lành của nhà họ Dương hay sao? Tần Quân sờ cầm mà suy nghĩ vẩn vơ, lại kêu hệ thống tiếp tục triệu hoán. Giết yêu tổ cho Tần Quân được hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, dùng hết cả rồi. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại gợi ý vang lên. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma một cách ngẫu nhiên. Cùng lúc đó thì bộ hạ của yêu tổ hoặc trốn hoặc chết, chiến đấu rất nhanh đi về kết thúc. Tần Quân điều khiển Nhan Vương Điện đáp xuống vị trí là cung điện cũ của yêu tổ. Từ hôm nay thì yêu khư sẽ thuộc quyền quản lý của Nhan Vương Điện. Nhan Vương Thành đập xuống đất làm bụi mù bốc lên vạn trượng, đất đai vạn dặm rung rinh. Hai con hư không lăng ma đứng ở hai bên nam bắc của Nhan Vương Thành hóa thành tượng đá, tượng cao vạn trượng cực kỳ kinh người, dù là đứng ở rất xa nhìn thì cũng thấy đồ sộ. Đinh, chúc mừng cứu chủ triệu hoán được Dương Quảng trong truyền thuyết nhân gian, có triệu hoán lại không? Dương Quảng là tùy Dương Đế hả? Cái đạch, hôm nay thực sự là ngày lành của họ Dương, lần lượt từng người cứ đòi nhảy ra. Quát mua của Tần Quân co giật lại. Tùy Dương Đế là người mở mang Đại Vận Hà, là một trong những hoàng đế bị lịch sử chửi rủa nhiều nhất, không có thua gì trụ vương. Tần Quân không muốn triệu hoán ra một tên hoàng đế như vậy. Nếu như hệ thống thần hóa thì sẽ là một kẻ đầy dã tâm, mà không thần hóa thì triệu hoán ra một tên phế vật có ích lợi gì. Tần Quân liền ra lệnh, triệu hoán lại đi. Ở ngoặt ngoài thì hắn cười nói với Bạch Trạch, Nàng hãy dàn xếp cho anh chiêu yêu quân. Lục Nhĩ Mi Hầu thì thả ra tin tức, nói từ nay yêu tổ bị Nhan Vương Điện thay thế. Yêu vương từ địa tiên cảnh trở lên có thể báo danh để tham gia vào Nhan Vương Điện, còn về sau sẽ thanh lọc kiểm tra kỹ hơn. Bạch Trạch và Lục Nhĩ Mi Hầu chắp tay đồng thanh hô, tuân lệnh. Tần quân lại dặn dò Long Đế Lý Tư, Vương Tiễn Mông Điểm, chuẩn bị triệu tập thành viên của Tần ở Trung Hoang tới đây. Nếu như lo lắng là bọn họ đi đường gặp nạn thì các người có thể tự mình hộ tống. Bốn người Long Đế cùng hêu lên, vâng. Bọn họ lập tức đi xuống để chuẩn bị. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Dương Tái Hưng đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại không? Hoặc, Dương Tái Hưng là cái quỷ gì? Tần quân bác đắc dĩ hỏi. Hệ thống, không lẽ Dương Tái Hưng lại là đại năng gì đó chuyển thế sao? Đây là đại tướng dưới tay của Nhạc Phi, cái tên này hình như lưu truyền khá nhiều. Không có à? Vậy ngươi còn ngây ra cái gì? Triệu hoán lại đi chứ. Nếu hệ thống có thể biến hình, tần quân rất muốn đánh nó bầm dập một trận. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đã là lần thứ ba rồi, dù có triệu hoán ra ai thì tần quân cũng đành phải chấp nhận. Dương Thiên Hữu, Dương Nhâm, Dương Quảng, Dương Tái Hưng, cái bà nội nhà nó, có mà Dương Vật. Nếu lại là họ Dương nữa thì anh sẽ tức học cả máu. Tần quân phất tay. Các người cũng đi xuống mà dàn xếp đi. Hậu Nghệ Dương Tiễn Ngưu Ma Vương chắp tay rời đi. Trọng Minh Điểu thì cũng bay lượn đi, chắc là nó đi săn. Yêu khư này thì có rất nhiều yêu thú mà. Lúc này thì tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Dương Thiền đến từ truyền thuyết thần thoại, có trả lại ký ức kiếp trước hay không? Tần quân bị sặc một ngụm nước bọt. Bố tiên sư cha nhà mi thực sự lại còn có họ Dương, mà Dương Thiền này là cái quái quỷ gì? Tần quân suýt chút nữa nổi khùng, nhưng chợt nhận ra có gì đó kỳ lạ. Khoan đã, cái tên Dương Thiền này nghe có hơi bị quen tai thì phải. Hệ thống liền giới thiệu, Dương Thiền hay còn gọi là Tam Thánh Mẫu, là điệt nữ của Ngọc Đế, muội muội của Dương Tiễn, ban đầu sinh ra ở trong câu chuyện phá núi để cứu mẹ. Tam Thánh Mẫu là một trong những thần tiên tín ngưỡng dân gian Hoa Hạ. Tần quân trợn tròn mắt, hèn gì là nghe hơi quen tai, hóa ra là Tam Thánh Mẫu. Vị nữ thần này không tệ nha. Tần quân liền thúc giục, vậy thì mau đưa bảng liệt kê thuộc tính của nàng ra đây. Tần quân thầm mong đợi, Tam Thánh Mẫu ngàn vạn lần phải mang theo bảo bối cho trẫm. Bảng liệt kê thuộc tính của Dương Thiền lập tức được bày ra. Dương Thiền đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Tam Thánh Mẫu, tu vi là Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ, công pháp là Hạo Thiên Thánh Pháp, pháp bảo là Bảo Liên Đăng, mức độ trung thành 92/100. Thuộc tính rất đơn giản, Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ thì đã vượt qua dự đoán của Tần quân, mạnh hơn là hắn nghĩ. Tần quân nhìn chằm chằm vào ba chữ trong bảng liệt kê thuộc tính, Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng là rất mạnh, nó từng đánh bại cả Nhị Lang Thần. Nghe nói Bảo Liên Đăng này là đồ của nữ oa, Tần quân cũng không biết thật giả thế nào. Câu chuyện về Bảo Liên Đăng đời sau đã xa ra khỏi bản gốc rồi. Bảo Liên Đăng đã diễn biến thành một vật gian lận siêu cấp. Tần quân liền tò mò hỏi, hệ thống, Bảo Liên Đăng là pháp bảo ở phẩm cấp gì? Hệ thống thiết định là Tiên Thiên Chí Bảo. Tần quân nghe vậy thì trợn tròn mắt hỏi, Tiên Thiên Chí Bảo, đó là pháp bảo đẳng cấp cao nhất rồi. Bảo Liên Đăng này có thể đánh đồng với Giang Hà Xã Tắc Đồ, Hỗn Độn Trung, Thái Cực Đồ, Phiên Thiên Ấn hay Định Hải Châu hay không? Đùa cái quỷ gì vậy? Hệ thống giải thích. Hình như ký chủ có chút hiểu lầm, hệ thống không nói là Tiên Thiên Chí Bảo đã là đẳng cấp pháp bảo cao nhất. Nơi này dù sao cũng không phải thế giới thần thoại. Xin ký chủ đừng có lấy tiểu thuyết mình đọc ra để mà so sánh lung tung. Tần quân nghe vậy liền lúng túng, phắc, thì ra là do hắn nghĩ quá nhiều. Hậu Thiên Pháp Bảo, Tiên Thiên Pháp Bảo, Hậu Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Linh Bảo, rồi Hậu Thiên Chí Bảo, Tiên Thiên Chí Bảo, sáu cái đẳng cấp này lần lượt tăng cao, nhưng không ngờ còn có cảnh giới cao hơn nữa. Tần quân liền tò mò hỏi, vậy trên Tiên Thiên Chí Bảo là cái gì? Hệ thống tức giận nói, chờ ký chủ tiếp xúc đến rồi tính đi, rốt cuộc là có trả lại ký ức kiếp trước của Dương Thiền hay không? Tần quân ngẫm nghĩ lại rồi đáp, trả. Dù sao Dương Tiễn đã nhớ lại kiếp trước, Tần quân có muốn giấu cũng chả được, huống chi hắn rất nhớ nhi tử của Dương Thiền, Lưu Trầm Hương. Triệu hoán ra Dương Thiền khiến tâm tình của Tần quân rất tốt. Có lẽ tu vi của Dương Thiền không quá mạnh, nhưng ít nhất nàng có Tiên Thiên Chí Bảo là Bảo Liên Đăng, có lẽ sẽ tỏa sáng tốt. Tần quân xoay người đi hướng tháp cao chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Cứ thế yêu tổ bị giết, yêu khư bị Nhan Vương Điện chiếm lĩnh và thay thế. Tin tức này như cơn lốc xoáy chuyển ra bốn phương tám hướng. Và truyền đi rất nhanh, kinh động nhiều phương thế lực. Ở Trung Hoang, Minh Vương Thành, Minh Mộng Ma Tôn kinh kêu, phản ứng lại như gặp quỷ. Cái gì? Yêu tổ bị giết, yêu khư bị Nhan Vương Điện chiếm lĩnh, mà Nhan Vương Điện kia có lai lịch gì? Đáng tiếc là người báo tin không có cách nào cho Minh Mộng Ma Tôn đáp án. Còn ở thần vực, thần điện, biểu tình của Tôn Như Đạo giật mình kêu lên. Người xác định xong, sao yêu tổ có thể đột nhiên bị giết được, mà chủ của Nhan Vương Điện là ai? Yêu tổ trong mắt của Tôn Như Đạo đã là một tồn tại siêu cấp mạnh, gã liên tiếp bị Như Lai và Hậu Nghệ đánh bại, giờ lại bị người ta giết đi, làm Tôn Như Đạo có cảm giác như mình đang mơ. Sứ giả của thần điện báo tin đang quỳ gối dưới đất run giọng nói. Nghe nói Nhan Vương Điện có liên quan đến thần mộ, có người bảo thần tiên chết đi đã một lần nữa sống lại. Một trưởng lão mắng, nói bậy nói bạ. Hắc Diệp tiên tử suy tư một chút, không hiểu sao nàng lại nhớ đến Tần Quân. Nhưng hắn đã có thế lực của mình, sao còn có thể sáng tạo thêm Nhan Vương Điện để làm gì? Nhan Vương Điện nổi tiếng khắp các vực, các thế lực lớn với tốc độ rất nhanh. Dù sao yêu khư cũng xếp vào trong hàng sáu điện bà địa, sự hủy diệt của nó làm thiên hạ chấn kinh, oanh động hơn cả tin tức Như Lai chiến thắng yêu tổ. Những thế lực siêu nhiên như Thiên Mệnh Điện, Cửu U Chi Địa hay Phần Khư cũng rất nhanh nhận được tin tức. Ui, Nhan Vương Điện là tồn tại ở chỗ nào chứ? Yêu tổ cứ thế mà chết đi hay sao? Trời ơi, thế cục của thiên hạ lại sắp thay đổi rồi. Nhan Vương Điện và thần mộ của Trung Hoang có quan hệ gì không? Hai con yêu sói kinh thế đó có lẽ sở hữu sức mạnh dễ dàng diệt đi một vực. Hay nói là đại kiếp nạn sắp đến, không lẽ cái chết của yêu tổ là điềm báo về đại kiếp nạn sao? Sao người không nói đến thần Vô Cơ? Hắn dù gì cũng là chủ của thần điện, nhưng gần đây hùng chủ nổi lên rất nhiều, yêu hoàng, Như Lai, Tần Thánh Đế, giờ lại có thêm cả một Nhan Vương Điện nữa. Thiên hạ có đủ mọi cách nói, tóm lại Nhan Vương Điện đã nổi tiếng khắp thiên hạ, cho hùng chủ bảng đổi mới có lẽ lại gây nên sóng gió. Trong yêu khư, Nhan Vương Thành, cách đại chiến đã qua đi một ngày, Dương Nhâm và Dương Thiền rốt cuộc đến đầu nhập, hai người quỳ một gối trước mặt Tần Quân. Thuộc hạ Dương Nhâm đặc biệt đến đầu bái và Thánh Đế, tiếp thân Dương Thiền mong bệ hạ thu nhận. Dương Nhâm Dương Thiền đứng ở trước cửa Nhan Vương Thành, Dương Tiễn Văn Trọng thì đi theo Tần Quân. Dương Tiễn nhìn chân chân, kiếp trước gã và Dương Nhâm có quan hệ không tệ. Dương Thiền thì càng là muội muội của gã, Dương Tiễn cảm thấy thật là hoang đường. Hắn giật mình thầm nghĩ, tại sao bọn họ cũng trọng sinh đến phương thế giới này? Không lẽ là do bệ hạ dùng thần thông vô thượng để chiêu đến? Trong thế giới tu tiên thần thoại thì chuyện như vậy chỉ càng làm Dương Tiễn cảm thấy là Tần Quân sâu không lường được. Tần Quân mỉm cười nâng hai người dậy, hai vị mau đứng lên đi. Tần Quân âm thầm buồn bực, Trần Võ Đại Đế của trẫm giờ sao còn chưa tới, đã triệu hoán ba ngày con mẹ nó rồi. Dương Thiền đứng lên, khóa mắt liếc nhìn Dương Tiễn một cái, hờ hững như nhìn người lạ. Giờ Tần Quân mới có cơ hội đánh giá Dương Thiền, không uổng là tam thánh mẫu, tóc dài xõa ra sau lưng, mặc áo trắng, da rẻ thì trắng như ngọc, khuôn mặt tinh xảo trông rất trẻ tuổi, nhưng khí chất thì lại chín chắn thành thục, mắt ngọc mày ngài, điềm tĩnh đến mức khiến người ta không dám sinh ra lòng khinh nhờn ở trong não. Tần Quân cười nói rồi xoay người tiến vào thành, đi, vào thành tán gẫu. Một ngày ngắn ngủi đã có yêu binh vào ở trong các lầu vũ của Nhan Vương Thành, đều là anh chiêu yêu quân. Thế nhưng mộ địa thì Tần Quân phải biến nó thành cấm địa, phái yêu binh chuyên môn trấn thủ ngày đêm. Nhan Vương Thành rất rộng lớn, mấy trăm vạn sinh linh ở đây cũng không thành vấn đề. Lấy tháp cao chính giữa làm trung tâm, trong vòng trăm dặm đều là phủ thành chủ, yêu binh bình thường còn không được tự tiện xông vào. Nhan Vương Điện mới thành lập, cần phải thiết lập các cấp quản lý cho phù hợp. Vừa đúng lúc thì Dương Nhâm và Dương Thiền tới, còn có Vương Tiễn, Mông Điểm, Long Đế, bọn họ đã đi Trung Hoang để đón các thành viên của Tần Quân. Lý Tư và Bạch Trạch thì trợ giúp Tần Quân sáng tạo ra điện mới để quy hoạch cấp bậc quyền lực. Lục Nhĩ Mi Hầu thì đi viếng thăm các đại yêu vương ở Yêu Khư, đích thân chiêu người, thì những yêu vương này về sau sẽ đứng cùng chiến tuyến với nó, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể nhanh chóng leo lên cao. Chớp mắt lại qua hai ngày, Ngưu Ma Vương rời khỏi Nhan Vương Thành, ra đi trong âm thầm. Tần Quân kêu Ngưu Ma Vương trở về dưới tay yêu hoàng để làm thám tử và nội gián, dù sao thì gã cũng âm thầm tìm đến chỗ hắn không ai biết. Chân Võ Đại Đế vẫn chưa đến, Tần Quân lại nghi ngờ phải chăng gã đã làm phản, liền hỏi hệ thống, người nên cho chấm một lời giải thích đi chứ. Hệ thống liền ấp úng đáp, cái này chắc là gặp các trở trên đường. Tần Quân bất đắc dĩ đành phải tiếp tục luyện công. Đáng nhắc tới là trong kho đan dược của Nhan Vương Thành có rất nhiều đan dược, thiên tài địa bảo hữu dụng cho hắn khiến hắn cảm giác mình cách ngày đột phá chân tiên cảnh bát trọng không xa nữa. Tần Quân đang luyện trưởng trong đình viện, Dương Thiền thì ngồi thạch đình không xa, nàng đoan trang trầm tĩnh uống trà, mắt đẹp ngẫu nhiên liếc hướng Tần Quân. Dương Thiền không thích yêu tộc, năng lực quản lý lại yếu, Tần Quân cũng tạm thời không có sắp xếp chức quan và nhiệm vụ cho nàng, đợi tới khi Tần tới tham gia vào Nhan Vương Thành rồi tính sau. Hệ thống bỗng vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, cơ hội phó bản thần ma một tháng một lần đã đến. Tần Quân nheo mắt lại, cộng thêm với lần này thì đã có 4 lần cơ hội phó bản thần ma, cộng thêm một lần nữa là có xác suất dung hợp để thành cơ hội triệu hoán thần ma hoặc là chỉ định triệu hoán. Bạch Trạch tiến vào đình viện, bước nhanh tới trước mặt Tần Quân, nhẹ giọng nói: "Ta nhận được một tin tức chắc chắn là khiến bệ hạ rất vui, có muốn nghe không?" Tần Quân liền ngừng lại, tò mò nhìn nàng hỏi: "Tin gì?" Bạch Trạch nhau cặp mắt đẹp có chút tinh nghịch lại: "Có liên quan đến Tây Vực." Tần Quân liền tức giận nói: "Đừng có úp mở chậm nữa." Tần Quân nhéo vào mặt của Bạch Trạch làm nàng sửng sốt vội thụt lùi. Hiện giờ Bạch Trạch không có đề phòng Tần Quân, cho nên không ngờ hắn lại động tay động chân với mình. Gò má của Bạch Trạch hơi hồng khiến Tần Quân nghi ngờ, bà nương này mà cũng biết ngại ngùng sao? Bạch Trạch là ai cơ chứ? Là yêu thánh thời kỳ thượng cổ. Bạch Trạch ở phiên bản nữ lộ ra vẻ mặt như thế khiến Tần Quân trong lòng lâng lâng. Ở trong thạch đình, Dương Thiền lắc đầu than thở: "Đế hoàng quả nhiên là đế hoàng." Cảnh tượng trước mắt khiến Dương Thiền cảm thấy hơi thú vị. Kiếp trước bị trấn áp ở dưới núi làm cho nàng nhìn thấu hồng trần, lòng vô tạp niệm. Tần Quân liền phá vỡ không khí lúng túng hỏi: "Nói đi, liên quan đến Tây Vực là chuyện gì?" Bạch Trạch lấy lại bình tĩnh, trở về bộ dáng thiếu nữ lạnh như băng, liền nhẹ giọng nói: "Hai ngày trước Tây Vực bị một cường giả bí ẩn đại náo, Như Lai cũng bị trọng thương." "Như Lai bị trọng thương?" Tần Quân hít vào một hơi khí lạnh hỏi dồn: "Là ai làm vậy?" Có lẽ Như Lai không phải là trạng thái cao nhất trong thần thoại, nhưng vẫn siêu mạnh ở trong mắt của Tần Quân. Nhìn khắp thiên hạ thì trừ Đông Hoàng Thái Nhất ra, có được mấy ngày đánh bại, à mấy người có thể đánh bại Như Lai? Không lẽ là Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế hoặc là Viêm Hoàng Kiếm Chủ mò tới sao? Bạch Trạch trả lời mắt ẩn chứa sự nghi ngờ: "Đối phương tự xưng là Nhiên Đăng, nhưng người đó cũng phải bị thương. Nếu không phải là Tây Vực đã bị hủy thì chuyện này cũng không thể truyền ra." Kiếp trước Bạch Trạch chưa từng nghe tên Như Lai, nhưng có nghe được tiếng của Nhiên Đăng. Tinh linh từng nghe đạo tổ Hồng Quân giảng bài trong Tử Tiêu Cung, sống sót, về sau đều nổi tiếng như cồn, trong số đó có Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đạo nhân, ui! Tần Quân hít vào một hơi khí lạnh, tên này vừa mới được hệ thống thả ra đã quậy đến kinh thiên động địa. Biểu tình của Tần Quân cực kỳ kỳ quái dị. Chậc chậc, Nhiên Đăng chiến với Như Lai sao? Nếu tin này mà truyền đến trái đất ở đời sau sẽ làm vô số người hết cả hồn. Nhiên Đăng cổ Phật chiến với Như Lai Phật Tổ, có cần châu bò đến vậy không? Bạch Trạch nhìn biểu tình của Tần Quân lẳng lờ mờ đoán ra điều gì. Không lẽ vị Nhiên Đăng này thực sự là... Tần Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy, là Nhiên Đăng đạo nhân trong hồng hoang của các ngươi, có giáo chủ của xiển giáo. Bạch Trạch nhíu mặt, cặp chân mày cong vút, nàng biết rõ cá tính của Nhiên Đăng đạo nhân, vậy là thiên hạ sắp loạn rồi. Tần Quân thầm cảm thán, Nhiên Đăng này sẽ quẫy cho long trời lở đất cho mà xem. Chậc chậc, mới đi ra đã làm trọng thương Như Lai, nếu như nhớ lại ký kiếp trước thì sẽ có tâm tình gì đây? Nhiên Đăng chiến với Như Lai mà Như Lai bị trọng thương, như Nhiên Đăng cũng phải ôm thương thế mà rút lui, xem như là trận này lưỡng bại câu thương. Nếu như để hai vị sáng lập ra Tây Phương Phật giáo là tiếp dẫn và chuẩn đề biết chuyện thì họ sẽ tức chết cho mà coi. Tần Quân đắc ý thầm nghĩ, bỗng nhiên hắn cảm thấy trả tự do cho Nhiên Đăng đạo nhân cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Còn về tại sao Nhiên Đăng lại đại náo Tây Vực thì Tần Quân đoán có lẽ là Nhiên Đăng tình cờ giáng lâm xuống ngay Tây Vực giống như Như Lai, cho nên cũng sinh ra dã tâm. Tần Quân chợt nghĩ đến điều gì vội hỏi, phải rồi, Nhiên Đăng trốn về hướng nào vậy? Nếu như Nhiên Đăng đi hướng Nam Vực thì họa lớn mất rồi. Bạch Trạch lắc đầu cười nói, yên tâm, Nam Vực không sao. Nhiên Đăng trốn về hướng của Minh Vương Điện thì phải, có lẽ Nam Vực còn không lọt nổi vào pháp nhãn của hắn. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, mà sao cách Bạch Trạch nói chuyện nghe như vẻ khinh miệt vậy? Bạch Trạch đầy ẩn ý nói, bệ hạ, nếu như ta muốn chiếm Niết Bàn Bồ Đề thì đây là một cơ hội tốt. Tần Quân nheo mắt lại, Như Lai bị trọng thương chắc chắn là lực chiến đấu giảm mạnh, thế nhưng lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo, chỉ dựa vào hậu nghệ thì vẫn chưa đủ nha. Đến trình độ như của Như Lai muốn chữa lành vết thương thì khó mà nhanh chóng trong vòng 10 ngày nửa tháng, trừ phi Như Lai cũng phải có hệ thống như Tần Quân. Tần Quân nhìn Bạch Trạch, nếu cho nàng phục hồi đỉnh cao thì chắc chắn sẽ cực kỳ mạnh, thậm chí vượt qua hậu nghệ. Nhưng Bạch Trạch này mưu tính sâu xa, đừng thấy nàng kiếp trước phụ trợ cho Đế Tuấn hay Đông Hoàng Thái Nhất, có trời mới biết nàng có làm là muốn làm nữ hoàng hay không. Bất đắc dĩ muốn mức độ trung thành của Bạch Trạch đến cực hạn là rất khó khăn. Tần Quân đảo tròn trầm mắt thầm nghĩ, không được, không thể mạo hiểm. Đừng thấy vẻ ngoài của Bạch Trạch là cô thiếu nữ xinh đẹp, nếu để cho nàng phục hồi tu vi đỉnh cao thì dưới tay của Tần Quân không ai có thể trấn áp được nàng, bà nương này rất có thể sẽ tạo phản. Không ai là sinh ra đã muốn đi phụ trợ người khác cả, huống chi còn là một quân sư của yêu tộc vạn cổ như là Bạch Trạch. bản lĩnh rất cao cường. Hay là thử cua bạch trạch xem. Tần Quân đảo tròn trong mắt nghĩ ra cách này, càng nghĩ lại càng háo hức, giống như một cái hạt giống nó nảy mầm trong lòng muốn mọc thành cây to. Bạch Trạch nhíu chân mày cong cong hỏi, bệ hạ đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt của Tần Quân khiến Bạch Trạch rất khó chịu, nàng không phải là thiếu nữ ngây thơ. Dù là chưa hưởng được tình dục nam nữ nhưng cũng biết chuyện đó, kiếp trước có rất nhiều yêu vương đã ham muốn nhan sắc của nàng. Tần Quân xua tay, khục khục, không có gì, nàng đi xuống đi. Tham gia rất khó mà câu được Bạch Trạch, muốn cứng rắn đè nàng thì lại càng khó hơn. Bây giờ hắn chỉ có 3 lần cơ hội thần ma đỉnh cao để mà dùng, nên phải nắm chắc. Nếu là bình thường thì Tần Quân sẽ cho thần ma cũ để sử dụng, nhưng vì sớm đã trừ bỏ bệnh ngầm cho Liễu Nhược Lai, cho nên hắn phải chịu đựng. Tần Quân có nguyên nhân, có nhân tuyển thích hợp để phục hồi thần ma đỉnh cao, khoa phụ là Sĩ Tín, chân võ đại đế hoặc là Bạch Trạch. Cách Nhan Vương Thành lúc này khoảng 8.000 dặm trên một hoang nguyên, Lục Nhĩ Mi Hầu mới trở về từ động phủ của một vị yêu vương, mấy ngày nay nó khu hoạch khá tốt. Trong yêu khư thì đại la kim tiên cảnh sơ kỳ có thể tung hoành không ngán ngại, cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu dựa vào thực lực mà thu phục được khá là nhiều yêu vương. Hắn chợt khựng lại giữa hư không. Ủa, đằng trước là... Nhìn theo ánh mắt của hắn thấy phía trước là đất đai bụi mù, máu tanh nồng nặc, xa đến vài dặm con người thấy mùi. Nhìn gần thì thấy một người chậm rãi đi tới, có vóc dáng vạm vỡ, mặc đạo bào màu lam, bên hông còn dắt theo một thanh kiếm, có nhiều sợi tóc bị đầu quan cố định ở sau gáy. Nam nhân này cúi đầu cho nên không thấy rõ được khuôn mặt. Làm lúc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu rung động là tay trái của đạo nhân này đang giơ cao một con yêu vương. Yêu vương này cả người đẫm máu đang hấp hối. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn không thấu tu vi của đạo nhân này và cũng không nhìn thấu cả con yêu vương đó. Hắn liền hít vào một hơi khí lạnh. Ui, xảy ra chuyện gì đây? Đạo nhân này một tay xách yêu vương chậm rãi đi tới, gió cát cứ vẩn vũ sau lưng, một hình ảnh đặc biệt kinh dị. Hắn kiêng dè nhìn đạo nhân kia, trong lòng thầm do dự là có nên rời đi hay không. Ok, cũng không biết là đạo nhân này là ai, nhưng chắc chắn phải là một nhân vật khủng bố làm cho gọi là Lục Nhĩ Mi Hầu e sợ. Còn con yêu vương kia thì cũng là một tồn tại khủng bố, tại vì như Lục Nhĩ Mi Hầu còn không nhìn thấu được tu vi thì chắc chắn là rất mạnh. Không biết ai trong đó là thần ma mà được Tần Quân triệu hồi nhưng mà cả tuần rời chưa đến. Chúng ta hãy đợi phần sau để xem xét chi tiết các bạn nhé. Và cũng để xem là Tần Quân có cua được Bạch Trạch hay không. Theo mình thì bây giờ là cua là rất dễ rồi. Bây giờ Tần Quân nó, một là nó làm vua. Hai cả nữa là bây giờ thực lực của con bé này bây giờ nó không phải là mạnh nhất trong đoàn người. Nên là có nhiều cách để cua nhưng mà Tần Quân nó không muốn làm tới đâu, chứ còn... phải một ai đó mà như họ Tạ mà bên group mình là chắc xong rồi đấy. Thôi, tạm biệt anh em nhé. Bye bye mọi người.